Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1000, đối đãi khác biệt. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, vậy còn không bằng cô sớm nhận thức một chút. Ừ, đến lúc đó thì em sẽ biết. Khóe môi Trình Chi Ngôn câu dẫn ra một đường cong hài lòng. A, anh thật sự là càng ngày càng chán ghét. Anh có biết hay không hả? Tiểu Thỏ nhìn tươi cười vô sỉ kia của anh. Cuối cùng nhịn không được, duỗi một đôi tay quả đấm nhỏ trắng mịn đến, càng không ngừng nện ở trên người anh. Trình Chi Ngôn vừa cười, vừa trốn tránh công kích của cô. Ai ra, cháu nói chú nhỏ đó, chú đây qua năm mới. Cứ như vậy không kiêng nể gì tú ân ái ở trong phòng khách nhà bà nội. Chú có suy nghĩ qua cho cảm thụ của những người tụi cháu không? Liền ở khi Trình Chi Ngôn VF Tiểu Thỏ cười đùa giỡn. Giọng nói tràn đầy trêu chọc của Trình Thi Đồng đột nhiên truyền tới. Tiểu Thỏ vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trình Thi Đồng quấn khăn quàng cổ, đội mũ, hai tay ôm ngực đứng ở cửa lớn, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người bọn họ. Khụ khụ, Tiểu Thỏ vội vàng ngồi thẳng người, nghiêm trang nhìn Trình Thi Đồng đứng ở cửa, giọng nói nghiêm túc chân thành nói: "Đồng Đồng a, cậu tới chúc Tết à thím nhỏ. Năm mới vui vẻ a." Lấy bao đỏ ra, Trình Thi Đồng cười hắc hắc với Tiểu Thỏ, trực tiếp đi đến bên người cô, vươn tay ra với cô. Không cho, đây là chú nhỏ cậu mới vừa cho tớ. Tiểu Thỏ vội vàng bảo vệ bao đỏ trong lòng ngực của mình. Làm một cái mặt quỷ nói với Trình Thi Đồng. Chú nhỏ, chú làm như vậy là không đúng à, dù sao cháu mới là cháu gái của chú. Luận trình độ thân sơ. Cháu là thân, cô ấy là sơ, luận bối phận cháu gái như thế nào cũng nên nhỏ hơn em gái đi. Chú không thể mới vừa chuẩn bị cho Tiểu Thỏ bao đỏ. Lại không chuẩn bị cho cháu à, vừa rồi Trình Thi Đồng cũng chỉ là hù dọa Tiểu Thỏ một chút. Mục tiêu chủ yếu của cô, thật ra vẫn là Trình Chi Ngôn, có bao đỏ của cháu. Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười. Lại móc từ trong túi tiền ra một cái bao đỏ, đưa cho Trình Thi Đồng nói, cầm lấy đi, cảm ơn chú nhỏ. Trình Thi Đồng lập tức cao hứng bừng bừng tiếp nhận bao đỏ. Chỉ là cầm đến trong tay nhéo nhéo, lại nhìn trong tay Tiểu Thỏ một chút, đúng là vẫn nhịn không được danh mãnh nói. Chú nhỏ, chú đối đãi khác biệt này cũng quá rõ ràng đi, bao đỏ của Tiểu Thỏ dày như vậy, sao của cháu lại mỏng như thế? Cách chương.